Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 934 huyết sát thành. Nhiều ngày sau, Tư Mã U Nguyệt nắm tiểu thất, bên người đi theo Phong Khải, sử thần, xuất hiện ở một tòa cửa thành trước, phong ra những cái đó thị vệ ở nàng trước khi rời đi ra tới. Nói nàng đi nơi đó, nhất định phải đi theo nàng, bảo hộ an toàn của nàng. Tư Mã U Nguyệt bướng bỉnh bất quá bọn họ, đành phải đưa bọn họ thu được tiểu giới. Lần này tất cả đều thu đi vào, phong một phong nhị gì đó cũng không cần tranh ai đi theo bên người nàng. Lão đại, đây là huyết sát thành, sử thần nói, chỉ cần chúng ta vào cửa thành. Liền muốn dựa theo nơi này quy củ làm việc, đây là huyết sát thành thành chủ quy củ. Tư Mã U Nguyệt hỏi, không phải, này quy củ là đại gia cam chịu, nếu ai dám không tuân thủ quy củ, toàn bộ thành thị người đều sẽ rung không dưới hắn, sử thần nói. Huyết sát thành tên huyết tinh, lại không được người ở bên trong giết người. Này quy củ nhưng thật ra kỳ quái, tiểu thất nói. Này huyết sát thành, đứng lặng ở sở hữu thế lực ở ngoài, không chịu bất luận cái gì thế lực trói buộc. Những cái đó bị đuổi giết người tới nơi này cũng sẽ đã chịu bảo hộ. Chỉ cần không ra cái này thành, liền sẽ không đã chịu kẻ thù đuổi giết, Phong chỉ nói. Cho nên ở bên trong này người cơ bản đều là kẻ thù trong người, vì cái gì những cái đó kẻ thù tới rồi nơi này liền không đuổi giết, tiểu thất không hiểu. Nếu là ta nói, liền tính hắn trốn đi vào, cũng muốn giết chết hắn. Này huyết sát thành thành chủ xưa nay đều thực thần bí, không có bao nhiêu người gặp qua bọn họ, nhưng là thực lực của bọn họ lại cường. Đã từng có nhân vi sát chính mình kẻ thù, không màng nơi này quy củ, khăng khăng muốn huyết sát thành giao người, còn dối dám rất nhiều lực lượng, muốn mạnh mẽ công thành, chính là cuối cùng lại xám xịt kẹp chặt cái đuôi đi rồi, Phong Khải nói. Lợi hại như vậy, này đã là ngàn năm trước sự tình, bất quá từ kia sự kiện sau, không còn có người dám tới nơi này nháo. Những cái đó bỏ mạng đồ đệ vào nơi này tựa như vào một cái kiên cố nhà giam giống nhau, sử thần nói. Kiên cố nhà giam, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Các ngươi lúc trước vì cái gì không đến nơi này tới? Chúng ta đã tới, ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, sau lại rời đi, sử thần nói. Vì cái gì phải rời khỏi? Ở chỗ này không tự do, sử thần nói. Người cả đời này đều vây ở chỗ này, cái loại cảm giác này thực không thoải mái. Hơn nữa cái gì? Ở chỗ này, thực lực vô pháp tăng trưởng. Đúng vậy, mặc kệ như thế nào tu luyện, thực lực đều sẽ không tăng trưởng. Ngươi 100 năm trước cái gì thực lực tiến vào nơi này, 100 năm sau vẫn là dáng vẻ kia, sẽ không trường. Còn có như vậy kỳ quái sự tình, vì cái gì không biết, có lẽ cả đời thực lực vô pháp tinh tiến, chính là những người này sống sót đại giới, Phong Khải nói. Giao dịch sao? Tư Mã U Nguyệt gợi lên một mặt hứng thú mỉm cười. Đi thôi, làm chúng ta tới kiến thức một chút huyết sát thành bộ dáng đi. Bốn người đi vào cửa thành. Nơi này không có binh lính gác, nhưng là cửa thành nhắm chặt. Sử thần lấy ra 10 viên thượng phẩm tinh thạch, phóng tới trên tường thành một cái ám tàu. Kia ám tàu thu vào đi sau, cửa thành liền chậm rãi mở ra. Như vậy thần kỳ, tiểu thất ngửa đầu nhìn đại môn, kinh ngạc mở to hai mắt, nơi này vẫn luôn không có người quản lý. Muốn đi vào, chỉ cần ở chỗ này phóng tốt nhất phẩm tinh thạch là được, sử thần giải thích nói. Lợi hại như vậy, tiểu thất đi sở sở môn, cũng không phát hiện có cái gì không giống nhau. Chúng ta vào đi thôi, Phong Khải đối đang ở phát ngốc Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt từ cửa thành thượng thu hồi tới. Đối Phong Khải gật gật đầu, nói, hảo, bọn họ vào thành. Cửa thành ngay sau đó nặng nề mà đóng lại. Nghe được kia nặng nề tiếng vang, Tư Mã U Nguyệt theo bản năng nhíu nhíu mày. Phong Khải ca ca, chúng ta hiện tại trực tiếp đi nhận người sao? Tiểu thất hỏi, hiện tại là buổi sáng, tất cả mọi người đều không ra tới. Chúng ta muốn đi tìm cái khách điếm nghỉ ngơi, Phong Khải nói. Chúng ta đây buổi tối trở ra sao? Chúng ta muốn như thế nào nhận người? Trực tiếp đi sao? Tới rồi buổi tối ngươi sẽ biết, Phong Khải mỉm cười nói. Nơi này cũng không thể thảo luận chuyện này. Sẽ bị người đánh, có người muốn đánh ta sao? Hảo a hảo a, làm hắn tới. Ngoặc kép, Phong Khải vẻ mặt hắc tuyến. Có loại vô pháp cùng nàng giao lưu cảm giác. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nắm tiểu thất tay, nói, đi thôi. Chúng ta đi tìm khách điếm trụ hạ, chúng ta trước kia ở chỗ này sinh hoạt thời điểm có cái bằng hữu, vừa lúc là khai khách điếm, chúng ta đi nơi đó đi, Phong Khải nói, ân, bọn họ ở trong thành, đi rồi 2 cái giờ, mới đi đến cái kia khách điếm nơi đó, ở chỗ này, rất nhiều người đều là định cư, cho nên khách điếm rất ít. Chúng ta đi cái này khách điếm có điểm cũ nát, nhưng là cách nơi này gần nhất một cái, Phong Khải giải thích nói. Khách điếm trưởng quấy tuy rằng lớn lên có điểm dọa người, tính tình cũng không thế nào hảo, nhưng là một khi là nhận định người, cũng là xuất phát từ nội tâm đối đãi. Tới rồi, Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái này cái gọi là khách điếm. Toàn mộc chất một đống nhà ở, bị phong hóa đến không sai biệt lắm. Khách điếm môn biển chỉ còn nửa bên, vẫn là siêu siêu vẹo vẹo quải lại trên cửa lớn mặt. Cũ nát cửa gỗ một phiến có một cái động, một phiến bị phong một quát, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Vỡ thành vài khối, này thật đúng là chính là, có điểm cũ nát, một cái tả mặt hoàn toàn bị thiêu hủy áo tang nam tử từ bên trong ra tới. Đem kia mấy khối đầu gỗ nhặt lên tới ném tới một bên. Nói, thật là, sáng sớm thổi cái gì tà phong, đã sớm làm ngươi đổi cái môn, chính ngươi lười. Hiện tại Phong giúp ngươi thay đổi, Phong Khải ôm hai tay. Nhìn kia nam tử nói, kia nam tử nhìn đến Phong Khải bọn họ, có chút ngoài ý muốn nhường mày. Nói, ta liền nói, cửa này như thế nào sẽ rớt, hóa ra là các ngươi làm cho. Đi rồi nhiều năm như vậy, như thế nào lại đã trở lại, trở về có chút việc, Sử Thần nói. Lão Tất, ngươi nơi này còn có phòng sao? Suốt đời liếc Tư Mã U Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái. Nói, ta nơi này khi nào không có phòng? Vào đi, Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất đi vào. Còn tưởng rằng, sẽ nhìn đến một cái thực lôi thôi khách điếm. Không nghĩ tới nơi này đồ vật tuy rằng thực cũ, nhưng là lại rất sạch sẽ. Như thế nào liền các ngươi hai người, nhà các ngươi những cái đó huynh đệ đâu, suốt đời đi vào sau quầy, lấy ra một cái cũ nát vở, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ở bên ngoài, Sử Thần nói, suốt đời nhìn chính mình vở, ngẩng đầu hỏi, các ngươi vài người trụ, chúng ta 4 cái, 2 gian phòng là được, Phong Khải nói, 4 người. 2 gian như thế nào đủ, ngươi nơi này phòng như vậy quý, nhiều 2 gian, không phải nhiều cho ngươi cơ hội hút chúng ta huyết, Phong Khải nhường mày, trừ phi ngươi cho chúng ta miễn phí, vậy ngươi vẫn là 2 gian đi, suốt đời nói, Lầu hai cuối kia hai gian. Chính mình đi, Tư Mã U Nguyệt xem hắn khép lại vở. Chuẩn bị ở phía sau trên ghế quý phi nằm xuống. Nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Phong Khải. Này trưởng quầy có phải hay không để sót cái gì? Hết chương.